Hoan gia, không, chủ nợ, chương 6, sinh hoạt, góc truyện audio.com. Đêm đó Tư Khổng Thanh Đồng mượn rượu nhiệt tình bịa ra câu chuyện thiên địa quỷ thần về tuổi thơ của mình. Kiếm đủ nước mắt, có mấy lão phu nhân muốn thu hắn đem làm con nuôi rồi. Mọi người nếu biết rõ hắn là thiên tử hoàng thượng không biết có còn nói như vậy không? Thanh Đồng cũng cảm giác mình có tài sáng tạo nhanh nhẹn. Đều không cần viết bản thảo liền tuôn ra câu chuyện thành công như vậy. Mình cũng bội phục mình. Qua 3 tuần rượu, vốn hắn không thắng tửu lực hiện tại chỉ có thể tựa vào trên người Nghiêm Tín Triệt mới có thể đi. Tay còn không thành thật mò mẫm. Còn nũng nịu cái gì mẹ ôm một cái. Nghiêm Tín Triệt đau đầu. Đây là cái yêu nghiệt gì? Thật vất vả đem hắn mang trở về phòng. Đại thiếu gia này là vừa khóc vừa nháo đấy. Không thích ngủ, muốn đi cưỡi ngựa chơi diều, còn muốn đi nâng cốc chúc mừng. Người tửu lượng này có thể chúc mừng cái gì? Đường ra, tiến vào, cau mày, đè lại cái tay không thành thật một chút. Người nọ ở bên tai Nghiêm Tín Triệt nói mấy câu liền lui ra. Nghiêm Tín Triệt nhìn người trong ngực, khóe miệng câu lên, lại có địa vị lớn như vậy. A hát, đầu đau quá, chống đỡ thân thể, xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung. Nhìn người ngồi ở trên bàn, ngươi đang làm gì thế? Tính sổ, lại là ngữ điệu ôn hòa. Người này không chỉ là đồ cặn bã, còn là một quái nhân cặn bã. Được rồi, lại nằm xuống đến canh giờ này rồi nha. Giữa chưa ăn cái gì? Nghiêm Tín Triệt dừng bút ngươi đi lấy. Cái gì, ta đi lấy. Ân, tiếp tục viết, dựa vào cái gì ta đi lấy. Trước mặt doạt doạt bay tới một bản sổ sách. Muốn đập chết người à, Thanh Đồng oán thầm. Trên bìa rõ ràng viết 4 chữ to Thanh Đồng sổ nợ. Lại mở ra bên trong. Cái gì tiền công mỗi ngày, tiền thưởng mỗi tháng, tiền lì xì hàng năm. Tính toán cùng một chỗ. Muốn làm 40 năm. Cặn bã, ngươi giết ta đi thì hơn. Giết ngươi, con mắt tà tứ lại cười rộ lên. Giết ngươi ai trả ta tiền. Không bằng lại để cho Phùng tướng quân mang ngươi đi được chứ. Ngươi, tốt, ta đi lấy, đi nhanh về nhanh, cha của ta nguội mất. A hát a hát a hát a hát a hát a hát, hỗn đản, cách chương.